Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 20, Nhan Hạ đây là đến làm trò hề sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vị trí tử nữ cung trên mặt của ông ấy bắt đầu tối đi. Nhan Hạ nói, xem tướng thì có vẻ con trai chú sắp bị đuối nước. Cô nhanh chóng tính toán một chút, sau đó quay người chạy về phía cổng vườn trái cây. Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp đâu. Thấy Nhan Hạ đột ngột chạy đi, mọi người tại đó đều giật mình. Thời Hy Diễn vứt quả đào trong tay vào giỏ. Chúng ta cũng nên đi xem sao. Rồi anh ta cũng chạy theo. Lâm Nhị vốn không tin, nhưng lúc này lại cảm thấy một nỗi lo lắng kỳ lạ. Ông ấy cũng không do dự mà chạy theo. Những người khác thấy vậy cũng vội vàng chạy theo. Đoàn quay phim của đạo diễn cũng theo sát phía sau. Nhan Hạ thật sự biết xem tướng sao? Nghe có vẻ huyền bí quá. Thật hay giả đây? Cô ấy thậm chí còn không hỏi con trai của Lâm Nhị đã đi đâu. Chỉ chạy như vậy thì có tìm được không? Tôi nghĩ cô ấy chỉ đang làm màu. Nếu không là giả, cô ấy chẳng phải là đang nguyền rủa con trai người ta sao? Nếu vậy thì quá đáng thật. Tôi sẽ block cô ấy. Chưa bao giờ nghe nói Nhan Hạ biết xem tướng phong thủy. Tôi không tin, chờ xem thì biết. Mọi người đều chăm chú nhìn vào màn hình. Thậm chí nhiều khán giả từ phòng phát sóng trực tiếp khác. Sau khi nghe tin về chuyện này, cũng vội mở phòng phát sóng này để xem. Fan của Cố Diệp Ngọc và Quý Lăng tự nhiên lại bắt đầu mỉa mai và không tin tưởng. Không ngừng chửi rủa trên khung bình luận, khiến những người khác cũng cảm thấy khó chịu. Nhan Hạ dựa vào tướng mạo của Lâm Nhị và sử dụng khí tức trên người anh ta để tính toán. Rồi xác định vị trí của con trai anh ta. 10 phút sau, Nhan Hạ chạy tới trước hồ nước của làng, nơi được xây dựng để tưới tiêu. Đứng bên bờ hồ, cô nhanh chóng nhìn thấy hai cậu bé đang bơi lội và chơi đùa ở giữa hồ. Hai đứa trẻ lúc này đang bơi lội vui vẻ, hoàn toàn không biết rằng nguy hiểm đang cận kề. Nhan Hạ nhìn thấy ấn đường của họ tối đen. Đây là dấu hiệu báo trước sẽ sớm gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Cô nhanh chóng tháo mũ và găng tay, ném chúng xuống đất. Sau đó, cô cởi giày và nhảy xuống nước, bơi về phía hai cậu bé. Những người chạy theo nhìn thấy cảnh này đều sững sờ. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng ngỡ ngàng. Nhan Hạ là đến để tấu hài phải không? Mặc dù bơi trong hồ nước đúng là không an toàn, nhưng con trai của Lâm Nhị không phải vẫn ổn sao? Bây giờ tôi thực sự khâm phục Nhan Hạ. Cô ấy diễn như thật vậy. Hai đứa trẻ vẫn ổn mà. Cô ấy nhảy xuống nước như thể định cứu người. Nhan Hạ có phải muốn nổi tiếng quá mức, đến phát điên rồi không? Sâm xinh đẹp, đột nhiên thấy vô lý quá. Cô ấy xuống nước cứu người mà lại giống như đang tự chuốc họa vào thân. Lâm Nhị nhìn thấy con trai mình đang bơi trong nước, liền thở phào nhẹ nhõm. Thấy Nhan Hạ bơi qua, anh ta lập tức hét lớn với con trai. Thằng danh kia, mau bơi lên đây cho bố. Con trai của Lâm Nhị nghe thấy giọng của bố, liền nhìn về phía này, nhưng lại không có bơi vào. Ngược lại cậu ta lại bơi xa hơn. Không, con còn muốn chơi thêm chút nữa. Người anh họ của cậu ta thấy vậy cũng bơi theo. Thời Hy Diễn thấy Nhan Hạ kiên quyết bơi tới trước. Dù tiếp xúc với cô không lâu nhưng anh ấy cảm thấy cô ấy luôn có lý do khi làm việc gì đó. Anh ấy nhìn hai cậu bé đang bơi xa, rồi cũng tháo mũ và găng tay, đá giày ra, nhảy xuống nước và bơi về phía hai cậu bé. Những người trên bờ nhìn thấy hành động của Thời Hy Diễn đều thêm phần ngỡ ngàng. Anh ấy đây là muốn làm cái gì? Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thời Hy Diễn đây là đang làm gì vậy? Không cần phải xuống nước đâu. Bảo hai đứa bé bơi về là được rồi. Tôi nghĩ hai người họ đang cố tình làm việc tốt nhưng lại thành hỏng chuyện. Sau khi họ đến đây, hai đứa trẻ lại càng bơi xa hơn. Nhan Hạ có phải muốn nổi tiếng quá không? Cố tình tìm cách gây sự. Còn thời Hy Diễn làm vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ não anh ấy cũng bị nước vào đầu rồi? Ngay khi mọi người đang bàn tán, một tình huống bất ngờ xảy ra. Nước trong hồ đột ngột dâng cao, tạo thành nhiều con sóng lớn, cuốn hai cậu bé đang hoảng sợ vào giữa. Ân Nghi Vi kinh hãi hét lên. A, bọn trẻ bị nước cuốn vào rồi. Lâm Nhị sắc mặt biến sắc. Chết tiệt, ai đã mở cửa xả nước của hồ vậy? Ông ấy không lạ gì với cảnh tượng này. Mỗi khi xả nước tới tiêu, đều xảy ra tình trạng này. Lâm Nhị nhìn con trai bị nước cuốn đi, chạy về phía cửa xả nước, sợ đến mức chân như muốn nhũn ra. Hồ nước này được xây trên núi, nước xả xuống hạ lưu có độ cao mấy chục mét. Khi xả nước, dòng nước chảy xiết rất mạnh, hai đứa trẻ bị cuốn đi, khả năng sống sót là rất nhỏ. Lâm Nhị định nhảy xuống nước để cứu con trai, nhưng bị hai người bạn đi cùng giữ lại. Đừng hoảng, hai minh tinh kia đã bơi tới chỗ bọn trẻ rồi. Đúng, bây giờ anh có nhảy xuống cũng không kịp, có khi lại làm rối thêm mọi chuyện. Cách chương.